Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 442, Trung Quốc đội quái vật. Cao Lâm cặp chân kia cầu không có đánh vào, nhưng là Trung Quốc đội biểu hiện cũng không có giảm xuống, mà là tiếp tục duy trì dạng này đấu pháp, không ngừng hướng Thổ Nhĩ Kỳ làm áp lực. Nếu là để trước kia, đây quả thực là không dám tưởng tượng. Đổi được trước kia, Cao Lâm cước này cầu chưa đi đến, mọi người khẳng định liền sẽ bắt đầu lo lắng Trung Quốc đội lãng phí hết bọn hắn toàn trận đấu tốt nhất một cơ hội, có thể hay không tiếp xuống liền gặp báo ứng a. Thế nhưng là trận đấu này, tình huống như vậy không có phát sinh. Trung Quốc đội tại bỏ lỡ một lần sút gôn đạt được cơ hội tốt về sau, lại đã sáng tạo ra nhiều lần tương tự cơ hội, đều rất có uy hiếp. Nhưng mặc kệ là Cao Lâm, vẫn là Chu Đỉnh, hay là Trình Đáo, bọn hắn đều bỏ lỡ Cao Minh phân cơ hội. Trung Quốc đội đá là một loại cùng trước đó chúng ta quen thuộc Trung Quốc đội hoàn toàn khác biệt bóng đá, bọn hắn tiết tấu càng nhanh, mỗi người đều đang chạy, đều tại tham dự trong đó. Bởi vì tại cục bộ địa khu có thể hình thành lấy nhiều đánh ít ưu thế, cho nên bọn hắn có thể sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Thế nhưng là chúng ta cầu thủ cũng có được chúng ta quen thuộc mau bệnh. Đó chính là phía trước cầu môn đạt được năng lực không được. Hoàng Kiện mạnh tại trận đấu này, quá trình bên trong, thường thường ở vào từ cảm xúc phấn khởi lại đến tiếc hận ảo não chuyển đổi quá trình bên trong. Đây đều là để Trung Quốc đội tiến công cho huyên náo. Nhìn sự tiến công của bọn họ phối hợp, thật là khiến người vô án tán dương. Muốn vì bọn họ lớn tiếng khen hay. Thế nhưng là xem bọn hắn lâm môn một cước, lại khiến người ta lắc đầu thở dài. Không thể làm gì. Quá trình mỹ lệ, nhưng là kết quả cuối cùng không như ý muốn tranh tài. Hắn gặp qua rất nhiều. Tương phản, quá trình xấu xí, nhưng là kết quả cuối cùng mỹ lệ tranh tài hắn cũng biết rất nhiều. Hắn hiện tại chỉ lo lắng Trung Quốc đội cũng sẽ đi đến dạng này một con đường. Nhưng cùng lúc còn ở trong lòng tự an ủi mình muốn thật sự là như vậy, cũng không có gì. Trước kia Trung Quốc bóng đá, quá trình xấu xí, kết quả xấu xí. Hiện tại, tối thiểu nhất quá trình mỹ lệ, cũng coi là một loại tiến bộ nha. Ha, vinh quang ngay từ đầu là thật muốn cho các đội hữu đưa lên trợ công. Nhưng khi hắn phát hiện mình các đội hữu tại lâm môn một cước bên trên luôn luôn có khiếm khuyết về sau, hắn đổi chủ ý, hắn nhìn một chút màn hình lớn, hiện tại là 25 phút chuông, nếu như tại 35 phút chuông trước đó, lại vào không được cầu, vậy liền tự mình đến rồi, thắng lợi mới là trọng yếu nhất, trước tiên đem thắng lợi bảo đảm lại nói còn lại. Trung Quốc quốc thanh đội huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị bên trên thì mới tràn đầy một loại nhẹ nhõm cảm xúc. Trung Quốc đội rõ ràng chiếm thượng phong. Cảm thụ như vậy, bọn hắn trước đây chưa bao giờ có. Cho nên bọn hắn cảm giác phá lệ tốt. Bất quá Thổ Nhĩ Kỳ phương diện cũng tựa hồ từ những này tiến công bên trong phát hiện một vấn đề. Đó chính là Trung Quốc đội có thể sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Thế nhưng là bọn hắn bắt không được những cơ hội này. Một nghĩ tới chỗ này, Thổ Nhĩ Kỳ người an tâm. Bóng đá tranh tài suy cho cùng vẫn là so ra hơn nhiều song phương điểm số, mà không phải nhìn song phương ai sáng tạo đạt được cơ hội càng nhiều. Cho nên nếu như Trung Quốc đội đến không được phân, liền coi như bọn họ sáng tạo cơ hội lại nhiều cũng không có uy hiếp. Đã như vậy, vậy liền đến phiên Thổ Nhĩ Kỳ phản kích. Trung Quốc đội hiện tại giống như đang vì bọn hắn lấy được ưu thế cảm thấy cao hứng. Dạng này bọn hắn liền sẽ thư giãn. Lúc kia, chính là chúng ta Thổ Nhĩ Kỳ cơ hội. Từ phút thứ 25 đến phút thứ 35. Trong vòng 10 phút, Trung Quốc đội y nguyên chiếm thượng phong. Nhưng ưu thế đã không giống trước đó rõ ràng như vậy. Thổ Nhĩ Kỳ ngăn trở hai lần phản kích. Trong đó có một lần tạo thành sút gôn, đồng thời đánh vào khung cửa phạm vi bên trong. Bị thủ môn Dương Thần nhào ở. Mặc dù chưa đi đến cầu, nhưng là Thổ Nhĩ Kỳ nhưng từ lần này tiến công bên trong tìm được lòng tin cùng hy vọng. Cứ như vậy phản kích xuống dưới, nhất định sẽ dẫn bóng. mà lại Trung Quốc đội như thế chạy. Bọn hắn chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Chờ bọn hắn thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, kia trên sân bóng chính là thiên hạ của chúng ta sao? Nhìn trên đài kia hơn 1 vạn tên Thổ Nhĩ Kỳ fan hâm mộ bóng đá. Cũng tại vì cái này không có hình thành dẫn bóng sút gôn mà lớn tiếng khen hay. 35 phút chuông vừa đến, Vinh Quang liền hoán đổi hình thức. Ban đầu không có gì dị thường, vẫn là tại cùng các đội hữu chuyền bóng, tìm kiếm lấy phối hợp. Nhưng khi hắn tiếp cận Thổ Nhĩ Kỳ vùng cấm địa thời điểm, hắn cũng không có mang theo 3 cái Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ kéo ra lỗ hổng. Đường Cao Lâm đem bóng đá từ đường biên chuyển đến dưới chân hắn thời điểm, Vinh Quang làm ra một cái muốn chuyển bóng động tác giả, lừa gạt 3 cái phòng thủ hắn Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ trọng tâm bên trên phát sinh một chút cải biến. Ngay lúc này, Vinh Quang thừa dịp bọn hắn trọng tâm còn không có khôi phục lại, đột nhiên ra tốc dẫn bóng từ trong vòng vây chui ra ngoài. Đối với suốt ngày tại đỉnh cấp chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong đá bóng Vinh Quang tới nói, hắn gặp qua rất nhiều đặc biệt nhằm vào vòng vây của hắn. Cùng những cái kia so sánh, Thổ Nhĩ Kỳ đội thanh niên vòng vây thật sự là quá lơ lỏng. European Youth Cup Á quân thì thế nào? Cũng không phải giải Euro Á quân. Vinh Quang nói đột liền đột, phi thường quả quyết, Thổ Nhĩ Kỳ phòng thủ đám cầu thủ tất cả đều chưa kịp phản ứng. Suy nghĩ của bọn hắn cũng không có đuổi theo Vinh Quang tiết tấu. Vinh Quang, Hoàng Kiện Mạnh nhìn thấy Vinh Quang đột nhiên đột phá, liền kích động đột phá. Trận đấu này trước 35 phút chuông, Vinh Quang đều đang đồn cầu chuyền bóng vị trí chạy liên lụy. Mặc dù hắn làm là như vậy vì đội bóng chỉnh thể tốt, thế nhưng là mọi người kỳ thật càng muốn nhìn hơn Vinh Quang bão nổi a. Coi như hắn là một cái sướng ngôn viên cũng không ngoại lệ. Trước máy truyền hình những cái kia Trung Quốc fan bóng đá liền càng không cần phải nói. Vinh Quang luôn chuyền bóng, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu a. Lúc nào có thể nhìn thấy Vinh Quang dựa vào tốc độ xông ngang xông thẳng, đem Thổ Nhĩ Kỳ phòng tuyến xông cái thất linh bát lạc a. Hiện tại, Vinh Quang đến thỏa mãn bọn hắn. Vừa mới lao ra khỏi vòng vây Vinh Quang, liền lập tức đối mặt với Thổ Nhĩ Kỳ đội thanh niên hậu phòng tuyến. Vinh Quang tiết tấu bên trên có một cái biến hóa, thoáng giảm tốc, chân trái hướng bóng đá xẹt qua đi. Từ chân hắn cùng bóng đá vị trí quan hệ đến xem, 8-9 phần 10 sẽ đụng phải bóng đá. Cho nên đây là thật động tác. Chính diện phòng thủ hắn Thổ Nhĩ Kỳ hậu vệ áo đâm oát đi theo liền hướng bên kia quay người. Thế nhưng là mới vừa vặn chuyển tới một nửa, hắn liền chợt tỉnh ngộ tới không đúng. Đây là động tác giả. Quả nhiên, Vinh Quang chân trái từ bóng đá phía trên tầng trời thấp lướt qua, lách đi qua, cũng không sờ cầu. Theo sát lấy chân phải của hắn bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá phía bên phải bên cạnh một nhóm. Cứ như vậy từ phương hướng ngược nhau đột phá áo đâm oát. Mà áo đâm oát lúc này còn đưa lưng về phía Vinh Quang. Liền xem như muốn xoay người lại phòng, cũng đã không còn kịp rồi. Hắn xoay người lại, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vinh Quang đột phá hắn, giết vào vùng cấm địa. Hắn tiến vào, Vinh Quang đột nhập vùng cấm địa. Trung Quốc đội cơ hội tốt, Vương Kiến Mạnh cơ hồ đều muốn từ chỗ ngồi đứng lên. Mà tại trước máy truyền hình, vô số Trung Quốc fan bóng đá đã từ chỗ ngồi của bọn hắn bên trên đứng lên. Thân thể bọn họ hướng TV màn hình nghiêng, trước nhô ra đi, hai tay bất chi bất giác siết thành nắm đấm, khẩn trương nhìn chằm chằm TV màn hình. Chỉ gặp đột nhập vùng cấm địa Vinh Quang cũng không tiếp tục dẫn bóng, mà là trực tiếp vung lên chân phải, sút gôn, cùng Cao Lâm trước đó một cước kia đi phi cơ pháo cao xạ khác biệt. Vinh Quang một cước này đá ra đi, MU bàn chân kéo căng thẳng tắp. Hắn dùng chân cạnh ngoài 3 cái ngón chân đá vào bóng đá bên cạnh phía trên. Bóng đá không có bay lên, mà là dán thảm cỏ hướng phía trước vọt. Hơn nữa còn có rất mãnh liệt tự quay, cho nên có một đầu rõ ràng đường vòng cung. Đầu này đường vòng cung trợ giúp bóng đá vòng qua Thổ Nhĩ Kỳ thủ môn nhét khảm 10 ngón quan. Một đầu đâm vào cầu lưới. Cầu Tiến lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Hoàng Kiện Mạnh vung tay hô to. Miệng lớn để cho người ta hoài nghi có thể trực tiếp nhét vào một con đèn chân không ngâm nước. Hắn lúc này ngoại trừ hô lên một câu nói như vậy bên ngoài, nghĩ không ra cũng không muốn lại hô còn lại. Chỉ đơn giản như vậy một câu Cầu Tiến rồi liền đầy đủ. Cùng lúc đó, tại Trung Quốc trước máy truyền hình, có ức vạn fan bóng đá cũng tại lên tiếng hô to. Xinh đẹp, tích lũy nhanh một nửa trận tranh tài. Tất cả đều tại thời khắc này bị phóng thích ra ngoài. Dẫn bóng về sau Trung Quốc đội thanh niên đám cầu thủ đều chạy hướng về phía vinh quang. Cùng hắn ôm, chúc mừng dẫn bóng, mà Thổ Nhĩ Kỳ đám cầu thủ thì đứng tại chỗ, từng cái ngây ra như phỗng. Chỉ trước ba hơn 10 phút tranh tài, tại bọn hắn lập mưu dựa vào phản kích từ Trung Quốc đội trên thân đến một phần thời điểm, lại tựa hồ như đều quên. Trung Quốc đội còn có một cái quái vật a, ghê tởm. Hiện tại đừng nói đánh lén chúng nước đội, bọn hắn phản lạc hậu, mà lại so tài một chút phân lạc hậu càng để bọn hắn cảm thấy thống khổ chính là vinh quang dẫn bóng nhắc nhở bọn hắn hắn tồn tại. Cái này về sau, Thổ Nhĩ Kỳ muốn san đều tỷ số điểm số thời điểm, có phải hay không hẳn là trước tiên nghĩ một chút vinh quang tồn tại. Mỗi khi bọn hắn nghĩ muốn thời điểm tiến công, có lẽ lưng của bọn họ bên trên liền sẽ tỏa sáng, bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì vinh quang ngay tại đối bọn hắn cầu môn nhìn chằm chằm đâu. Cho dù ai bị như thế một cái quái vật để mắt tới, tất nhiên đều là rất khó chịu. Đây là Trung Quốc đội tại năm nay World Youth Championship bên trên cái thứ nhất dẫn bóng. Đến từ vinh quang, nhưng là chúng ta có tuyệt đối lý do tin tưởng. Đây không phải Trung Quốc đội tại năm nay World Youth Championship bên trên cái cuối cùng dẫn bóng. Chi này Trung Quốc đội thanh niên để chúng ta thấy được đã lâu. Hy vọng, Hoàng Kiện Mạnh còn tại rất bình thường kích động nói. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Mà tranh tài đã lại bắt đầu lại từ đầu. Mãi cho đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không có cách nào có thể công phá Trung Quốc đội đại môn. Hoặc là càng xác thực tới nói, bọn hắn công liên tiếp cơ hội đều không có. Bị Trung Quốc đội một mực đè lên đánh. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, y nguyên như thế, châu Âu thanh niên Championship Á quân, tại chi này lúc đầu không được coi trọng Trung Quốc đội trước mặt, cơ hồ không có ưu thế có thể nói. Cuối cùng nửa chàng sau dự bị ra sân Triệu Húc Dương lợi dụng một góc cầu cơ hội, đánh vào một cước thế giới dao động, Thổ Nhĩ Kỳ thủ môn đem bóng đá xong quyền đánh ra. Lại vừa vặn rơi vào Triệu Húc Dương trước mặt, hắn không ngừng cầu, trực tiếp thắng trận lăng không rút bắn. Bóng đá vòng qua tất cả phòng thủ cầu thủ, sau đó dán cột cửa bay vào góc chết. 2-0, Trung Quốc khu vực đội thanh niên. Lấy được bọn hắn tại 2005 năm Hà Lan World Youth Championship bên trên thủ phen thắng lợi. Vì bọn họ tiếp xuống tiểu tổ thi đấu hành trình mở cái tốt đến không thể tốt hơn đầu. Mà những cái kia vốn là đến đưa tin vinh quang ngoại quốc các truyền thông cũng phát hiện. Trước mắt chi này Trung Quốc đội cùng bọn hắn biết chi kia hoàn toàn không giống. Lúc đầu cảm thấy chi này Trung Quốc đội khả năng liền vinh quang một cái đáng giá chú ý người. Nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn muốn điều chỉnh mình phỏng vấn cùng đưa tin kế hoạch. PS, mọi người nhìn ta hôm nay rạng sáng hai trận đấu sao? Kỳ thật tại tuyên bố một chương này thời điểm ta cũng không biết đến lúc đó ta sẽ biểu hiện thế. Nào, cho nên mọi người vỗ nhẹ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.